Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai chú ý đến, tại một ngã ba vắng vẻ, chiếc xe ngựa cuối cùng của đoàn xe lặng lẽ tách ra, như một con chim lạc lõng, đi về hướng hoàn toàn ngược lại. Cho đến khi nó men theo đường núi vòng qua thung lũng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trịnh Minh Tồn mới thả tấm màn che đang vén lên xuống. Ánh mắt hắn dừng lại ở vị trí giai nhân vừa ngồi. Đầu ngón tay đặt trên đầu gối từ từ siết chặt thành nắm đấm. Vài giây sau, hắn lạnh lùng ra lệnh cho người bên ngoài, điều 4 ám vệ có thân thủ tốt nhất, bảo vệ nàng ta trên đường đi. Nếu nàng ta bị thương dù chỉ một chút, hãy tự cắt đầu đến gặp ta. Thêm nữa, sau khi phu nhân đến ngoại ô kinh thành an toàn, bất luận kẻ nào có cử chỉ thân mật với nàng ta trên đường đi, bất kể là ai, giết. Từ khi Từ Ôn Vân đổi xe ngựa, A Yến vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Chỉ là thân phận nha hoàn như nàng ta không hiểu rõ nội tình, chỉ nghĩ rằng phu thê hai người xảy ra tranh chấp, mới khiến lang quân nổi giận lớn như vậy, đuổi chủ tử xuống xe ngựa. Từ Ôn Vân không nỡ nhìn nàng ta lo lắng, cũng không muốn giấu giếm, bèn đem chuyện xảy ra đêm qua kể hết ra. A Yến nghe xong ngẩn người một lúc lâu, hoảng hốt nói, cô nương, chúng ta chạy trốn đi, triều đại đại tề rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có nơi hắn ta tìm không được, chạy trốn. Nhưng chạy trốn đi đâu, Trịnh Minh Tồn có thể để nàng một mình lên đường, chắc chắn là có tính toán trước. Hơn nữa, cho dù có chạy trốn, thuốc mê tình trên người nàng cũng có lúc phát tác. Huống chi, hắn ta nắm trong tay tính mạng của đệ muội nàng, chính là nắm chắc nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Ôn Vân đã sớm chấp nhận hiện thực, khôi phục lại sự bình tĩnh, đường núi gập ghềnh, thân hình mảnh mai của nàng bị sốc này đến mức hơi lắc lư. Nàng nhìn phong cảnh thay đổi liên tục bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ cũng bay về phương xa, chạy trốn đi đâu cũng chỉ là người bơ vơ, thì cứ dùng một mình ta, đổi lấy cuộc sống an nhàn cả đời cho Chân Nhi và Thiệu Nhi vậy. A Yến hết lòng bảo vệ chủ, ở bên cạnh lo lắng đến mức khóc thành tiếng, nhưng trên đường vào kinh chỉ có hơn 30 ngày, phu nhân muốn trong khoảng thời gian này nhanh chóng mang thai, chẳng phải là khó hơn lên trời sao? Trừ những kẻ có ý đồ xấu, lăng nhăng ong bướm, trên đời này làm gì có nam nhân tốt nào lại dễ dàng dây dưa không rõ với nữ tử, chỉ gặp mặt vài lần đã lăn lên giường. Hơn nữa, đâu phải ai cũng đi đến kinh thành, nếu khó khăn lắm mới gặp được người thích hợp, lỡ người ta lại muốn đi Nam Xương hoặc Phượng Dương, chẳng lẽ còn phải đổi người giữa chừng hay sao? Phu nhân tôn quý như vậy, sao có thể vì muốn có con mà gian díu với nhiều người được chứ? Từ Ôn Vân quả thực cũng đã cân nhắc đến điều này, nàng tự biết mình có chút nhan sắc. Chỉ cần hơi dùng thủ đoạn, khẽ ngoắc tay, sẽ có đàn ông nguyện làm thần tử dưới váy nàng. Nhưng nàng không coi trọng những kẻ dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc che xấu không mọc măng tốt, sò bệnh không nuôi được ngọc trai. Thân thể này của nàng cho dù chỉ còn giá trị sinh con, cũng phải cố gắng chọn lọc ra huyết mạch xứng đáng được lưu truyền. Còn về việc gian díu với nhiều người, điều đó càng không thể. Trước hết, bản thân nàng cũng không vượt qua được cửa ải trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tốt nhất là có thể tìm được một nam tử đáng tin cậy, cùng chủ tớ hai người đi đến kinh thành. Nàng chỉ cần trên đường đi từng bước tiếp cận, dẫn dụ hắn cùng lên giường, dây dưa như vậy suốt dọc đường, đại khái là có thể mang thai. Cách chương.